Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phô trương thanh thế. Nhìn thấy Tần Phong lớn lối như thế, mấy mỹ nữ khu vực quản lý tất cả đều giận. Triệu Tuyết Quyên cười lạnh nói, Tần Phong, rời đi chúng ta trưởng khống. Thiên Nhã đồ trang điểm công ty cả nước tiêu thụ nhất định sẽ lâm vào đình trệ, thậm chí là triệt đề sập bàn. Tần Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, Triệu Tuyết Quyên, đó là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia, thiếu ngươi triệu đồ tể, chúng ta đều phải ăn với con heo không bằng. Ngươi sai, ngươi 10 phần sai. Nói nơi đây, Tần Phong trực tiếp xuất ra một phần sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện ba một chút quẳng ở trên bàn. Cười lạnh nói, Triệu Tuyết Quyên, chính ngươi xem một chút đi. Đây là ta thông báo tuyển dụng tới tân nhân Sở Chí Hiên chuẩn bị liên quan tới Đông Bắc khu vực. Tiếp nhận cùng đến tiếp sau phát triển phương án kế hoạch. Nói nơi đây, Tần Phong tràn ngập khinh thường ánh mắt từ ở đây năm đại mỹ nữ trên mặt từng cái đảo qua. Chào phúng nói, đối cho các ngươi hôm nay bức thoái vị tiến hành ta đã sớm chuẩn bị. Lần trước cả nước tiêu thụ quản lý đại hội thời điểm các ngươi không còn kém điểm chơi một chiêu. Này sao, có lần kia giáo huấn, nếu như ta muốn còn không có chuẩn bị, ta chính là đứa ngốc. Triệu Tuyết Quyên, Vương San San, Hồ Hiểu Đồng, Lăng Tuyết Mạn, 4 người các ngươi người đều nghe rõ ràng. Biết vì cái gì lần này ta chiêu sinh hội chỉ thông báo tuyển dụng 4 người sao? Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. 4 người này chính là vì tiếp nhận 4 người các ngươi người chỗ chủ quản khu vực mà chuẩn bị. 4 người các ngươi người lúc nào rời trước, 4 người bọn họ liền lúc nào bên trên. Ta biết, các ngươi rời trước về sau khẳng định hội mang theo trước đó những người kia cùng rời đi. Muốn nhượng Thiên Nhã đồ trang điểm tiêu thụ hoàn toàn sập bàn, tiến vào bức ta Tần Phong thỏa hiệp, nhưng không bình thường tiếc nuối, này là không thể nào, bởi vì nhằm vào mỗi một cái khu vực, chúng ta đều đã định ra tốt, không bình thường hoàn thiện tiếp nhận sách lược. Tần Phong nói xong, trực tiếp xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa, hai chân dựng ở trên bàn làm việc. Biểu hiện ra một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Đối cái này 5 vị khu vực quản lý tràn ngập miệt thị. Triệu Tuyết Quyên nửa tin nửa ngờ cầm lấy trên mặt bàn này phần văn kiện. Từng tờ một nhanh chóng đảo. Nhưng chỉ lật 2 trang. Sắc mặt nàng liền ngưng trọng lên. Thân thể cũng khẽ run lên. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện. Từ nơi này phần tiếp nhận trên văn kiện có thể nhìn ra được. Tần Phong đối toàn bộ Đông Bắc khu vực tình huống thật như lòng bàn tay. Bao quát Đông Bắc khu vực mấy cái chủ yếu đại buôn bán thương. Bao quát bọn họ phương thức liên lạc, tính cách đặc điểm, cùng bọn họ cùng Triệu Tuyết Quyên ở giữa lợi ích xoắn suýt trình độ các loại. Đằng sau còn ghi chú rõ như thế nào hóa giải buôn bán thương cùng Triệu Tuyết Quyên liên thủ lại. Hố Thiên Nhã đồ trang điểm công ty biện pháp, mỗi một đầu mỗi một khoản tiền chắc chắn đều trực tiếp đánh vào Triệu Tuyết Quyên chỗ đau. Triệu Tuyết Quyên sau khi xem xong, sắc mặt lúc ấy liền đêm đen tới, to như hạt đậu mồ hôi theo nàng cái trán lốp bốp rơi xuống. Cái này Tần Phong quá kinh khủng, phần này phương án quá nghiêu bức, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn cách chức sao? Nếu quả thật rời trước, chỉ sợ Tần Phong người thực biết ngay đầu tiên toàn diện tiếp nhận Đông Bắc khu vực. Ngay lúc này, Hoa Đông khu vực quản lý Hồ Hiểu Đồng cười lạnh nói. Tần Phong, coi như ngươi có thể phái người tiếp nhận chúng ta những này khu vực quản lý công tác. Nhưng này căn liền không đủ. Chúng ta nước Mỹ khu vực đều chí ít có 1-20 cái xuất sắc tiêu thụ quản lý. Mấy người này mới là khu vực nòng cốt. Không có những người này, coi như ngươi phái đi ra một cái năng lực không tệ khu vực quản lý, cũng căn chọn không tầm thường đại lương tới. Tần Phong cười lên ha hà, mạnh mẽ đem kéo ra chính mình bàn công tác ngăn kéo. Từ lập tức xuất ra thật dày một chồng văn kiện quàng ở trên bàn. Đắc ý cười ha hà, chuyện nào có đáng gì? Tại thông báo tuyển dụng 4 người này đồng thời, ta cũng sớm đã tìm kiếm không xuống 300 cái tiêu thụ quản lý người ứng cử. Những người này mỗi một cái đều là tại đồ trang điểm hành nghiệp hoặc là còn lại tiêu thụ hành nghiệp bên trong có lấy xuất sắc công trạng tiêu thụ quản lý cấp bậc này người. Mà lại, những này còn không phải toàn bộ. Ta đã ủy thác liệp đầu công ty tại cả nước các nơi còn lại đồ trang điểm công ty mở ra toàn diện đào người hành trình. Nói cách khác, chưa đến trong vòng một tháng, ta chỉ ít có thể lấy thông qua liệp đầu công ty hướng mỗi cái khu vực phái ra 2-3 tên tinh anh cấp tiêu thụ quản lý. Bọn họ những người này hoàn toàn có thể tùy thời thăng cấp trở thành khu vực phó quản lý thậm chí khu vực quản lý. Lại thêm ta tuyển chọn cái này 300 người tiêu thụ quản lý đội ngũ. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, các ngươi rời trước về sau, ta sẽ tại trong vòng 3 ngày, đem sở hữu khu vực quản lý cùng khu vực bên trong tiêu thụ quản lý hoàn toàn phân phối hoàn tất. Đồng thời lập tức triển khai công tác, mà lại đến lúc đó tiêu thụ công trạng chưa hẳn so với các ngươi kém. Bởi vì bọn hắn những người này có chút thế nhưng là mang theo khách hàng tới. Ta chỉ cần chế định một cái đầy đủ hấp dẫn bọn họ chính sách. Để bọn hắn nguyện ý đem trong tay bọn họ khách hàng cống hiến ra đến là được rồi. Về phần nói những cái kia buôn bán thương, chẳng lẽ các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi cùng bọn hắn buộc chặt một số lợi ích. Bọn họ liền nhất định sẽ đi theo các ngươi những người này ngồi tại trên cùng một con thuyền sao? Các ngươi thật quá ngây thơ. Tần Phong sau khi nói xong, đánh ngáp một cái, lộ ra một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ nói. Các ngươi còn có cái gì việc khác tình sao? Nếu như không có việc khác tình, đã các ngươi đều đã đưa ra từ chức văn kiện, như vậy các ngươi có thể đi. Các ngươi yên tâm. Người nào đơn từ chức ta đều sẽ phê chuẩn. Cái này chính hợp ý ta a. Ta chính dễ dàng mượn cơ hội này đem công ty tiêu thụ bộ thiết lập lại. Cảm ơn các vị phối hợp cùng ủng hộ a. Tần Phong lần này nói vừa xong, hiện trường những này khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý nhóm tất cả đều mắt trợn tròn. Hoa Nam khu vực quản lý Vương San San so sánh cẩn thận. Nàng cau mày đột nhiên nói, Tần Phong, ta nghe ngươi mới vừa nói, ngươi thông báo tuyển dụng 4 người là vì tiếp nhận chúng ta những này khu vực quản lý. Đếm như thế nào lượng có chút không đúng a? Chúng ta thế nhưng là 5 người a. Tần Phong vừa cười vừa nói, các ngươi là 5 người không giả, nhưng ta không có tính toán điều chỉnh Hoa Bắc khu vực quản lý Trầm Mộng Giao a. Nhưng là đối với Hồ Hiểu Đồng, Vương San San, Triệu Tuyết Quyên, Lăng Tuyết Mạn 4 người các ngươi khu vực quản lý, ta sớm liền định điều chỉnh. Triệu Tuyết Quyên cả giận nói, tại sao phải khác nhau đối đãi? Tần Phong cười lạnh nói, ta Tần Phong là một cái trong lòng không nín được sự tình người, càng là một cái có thù tất báo người, ta có thể không có quên. Trước đó ta qua Yến Kinh thị mấy ngày nay, 4 người các ngươi khu vực bên trong tiêu thụ công trạng rớt xuống ngàn trường. Cái này rõ ràng là phối hợp một ít người chiến lược muốn lừa ta một thanh. Đem ta đuổi đi a. Bất quá không bình thường tiếc nuối. Con người của ta vận khí không tệ. Các ngươi kế hoạch không có đạt được. Cho nên, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết 4 người. Đối tại 4 người các ngươi người, ta sớm muộn muộn đều là muốn bỏ cũ thay mới điều chỉnh. Bởi vì để cho các ngươi ngốc tại trên vị trí này với ta mà nói quá nguy hiểm. Một cái thời khắc dự định làm khó dễ ta cái này tiêu thụ giám đốc cấp dưới. Ta làm sao dám tiếp tục trọng dụng. Lại nói, tục ngữ không phải nói đến được rồi. Vua nào triều thần nấy. Các ngươi những người này tất cả đều là tiền nhiệm tiêu thụ giám đốc Tiết Bảo Lâm người. các ngươi hiện tại vẫn còn đang phối hợp hắn đến chèn ép ta. Như vậy ta một khi đắc thế, lại làm sao có thể dung hạ được các ngươi bốn người này đâu. Vừa vặn các ngươi đem đơn từ trước đưa tới, ta nếu là không phê chuẩn, không có thiên lý a, không có thiên lý. Nói xong, Tần Phong trực tiếp đem trên mặt bàn sở hữu đơn từ trước lấy cực nhanh tốc độ phủi đi tiến bàn công tác trong ngăn kéo, sau đó nhanh chóng đóng lại ngăn kéo. Lập tức vừa cười vừa nói, các người yên tâm đi, ta Tần Phong luôn luôn ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng. Đã các ngươi muốn từ chức, ta 100% hoàn toàn thỏa mãn. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Nói xong, Tần Phong giống như oanh con ruồi một dạng đuổi người. Tây bộ khu vực quản lý Lăng Tuyết Mạn nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt nói. Tần Phong, ngươi còn không có giải thích vì cái gì không bỏ cũ thay mới Trầm Mộng Giao. Tần Phong vừa cười vừa nói, cái này còn phải hỏi sao? Trầm Mộng Giao là ai a? Hắn nhưng là huynh đệ của ta Gia Cát Cường coi trọng bạn gái. Lần trước bọn họ thế nhưng là một hôn định tình a. Có cái tầng quan hệ này tại, ta tại sao phải bỏ cũ thay mới Trầm Mộng Giao a? Lại nói, các ngươi lần trước liên thủ đến lừa ta, trên diện rộng tiêu giảm tiêu thụ công trạng thời điểm, Trầm Mộng Giao cùng các ngươi là một trận sao? Không có chứ, đã như vậy, ta tại sao phải nhằm vào nàng a? Lại nói, Trầm Mộng Giao người ta nháo sự có nháo sự tư a. Nàng lo lắng bất quá là chính mình thân phận và địa vị nhận uy hiếp a. Như vậy ta hiện tại có thể trực tiếp hướng Trầm Mộng Giao hứa hẹn. Chỉ cần nàng tiêu thụ công trạng đủ tốt, ta có thể cam đoan nàng ở công ty địa vị cùng thu nhập chỉ so với hiện tại cao không thể so với hiện tại thấp, mà lại ta đã làm tốt dự định. Nếu như Trầm Mộng Giao có thể liên hệ 3 tháng công trạng tại 5 cái khu vực bên trong xếp hàng thứ nhất, trực tiếp tấn thăng nàng vì tiêu thụ bộ phó tổng giám, cũng kiêm nhiệm Hoa Bắc khu vực quản lý. Như vậy các ngươi cho rằng, tại ta loại điều kiện này phía dưới, Trầm Mộng Giao hội từ chức sao? Nói xong, Tần Phong ngửa mặt dựa vào ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc nhất thời, Tần Phong trong văn phòng bầu không khí biến đến mức dị thường quỷ dị. Tất cả mọi người khu vực quản lý cùng tiêu thụ quản lý nhóm tất cả đều nhìn qua Trầm Mộng Giao. Giờ phút này, nàng đã thành trúng mũi tên chi. Mà giờ này khắc này, nhưng không ai nhìn thấy. Giờ phút này, Tần Phong sau lưng đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn sở dĩ muốn ngửa mặt dựa vào ghế, vì cũng là che giấu giờ này khắc này cái kia tâm tình khẩn trương. Giờ phút này, những người này cũng không biết, Tần Phong vừa rồi nói này lời nói một nửa là thật, một nửa là giả. Này phần Đông Bắc khu vực tiếp nhận phương án là thật. Bất quá đây cũng là Tần Phong tại cử hành cả nước tiêu thụ quản lý đại hội thời điểm lấy ra văn kiện. Mà lại chỉ lần này một phần, còn lại mấy cái khu vực hắn căn bản không hề thời cơ cùng thời gian đi làm. Cho dù là cái này một phần văn kiện sinh ra, cũng có phần có may mắn nhân tố ở bên trong. Bởi vì Đông Bắc khu vực quản lý Triệu Tuyết Quyên tại khu vực bên trong làm mưa làm gió, xưng vương xưng bá, cho nên rất lợi hại không được ưa chuộng. Bởi vậy, có một cái nữ tiêu thụ quản lý một mực nhìn Triệu Tuyết Quyên không vừa mắt, cho nên mới viết một phần 10 phần kỹ càng báo cáo tài liệu giao cho Tần Phong. Hướng Tần Phong đưa giao đầu danh trạng, Tần Phong cũng là căn cứ này phần báo cáo tài liệu làm ra đến phần văn kiện này. Lúc đó hắn làm như vậy chỉ là vì lo trước khỏi họa, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là Tần Phong lại tuyệt đối không ngờ rằng, phần văn kiện này hôm nay vậy mà dùng tới. Nhưng hắn chỉ lần này một phần. Tần Phong hiện tại căn cũng là đang hư trương thanh thế, hát không thành kế a. Giờ phút này Trầm Mộng Giao lại rơi vào tình huống khó xử. Bởi vì Tần Phong nói gần nói xa ý tứ thật sự là rất rõ ràng lộ ra. đây là đang ám chỉ nàng Trầm Mộng Giao can liền cùng bọn hắn hiện trường những người này không phải người một đường a. Nàng lần này tới tham gia bọn họ lần này nháo sự rất có thể là chơi đến vô gian đảo a. Tần Phong chiêu này châm ngòi ly gián làm cho Trầm Mộng Giao trong lòng gọi là một cái khó chịu. Trầm Mộng Giao trực tiếp căm tức nhìn Tần Phong nói: "Tần Phong, ngươi đây là đang châm ngòi ly gián, bọn tỉ muội, tất cả mọi người coi chừng bị lừa. Ta từ trước văn kiện đều đệ trình, các ngươi sợ cái gì?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.